Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Biển Sâu Đại Giam Ngục. Impel Down. U ám thầm nghĩ ngục giam tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức. Ánh nắng không cách nào chiếu xạ đến thế giới, giống như là bị Thái Dương Thần vứt bỏ thế giới, thật sâu vùi lấp tại biển cả tầng dưới chót nhất. Đinh linh, đinh linh. Mập mạp xiềng xích âm thanh tại mặt đất kéo quá, bị cực lớn cửa sắt nhốt tại trong phòng giam đám tù nhân lập tức dựng lên lỗ tai. Nơi này là biển sâu đại giam ngục tầng dưới chót nhất vô hạn địa ngục. Giam giữ thấp nhất tù phạm đều là vượt qua 100 triệu belly tà ác chi đồ. Dạng này cũng không có nhiều người. Bởi vậy ngoại trừ thường thường thức ăn nước uống đưa đến bên ngoài, rất ít trông thấy có người mới bị giam tiến đến. Hảo hảo đợi. Impel Down bên trong, phó thự trưởng Magellan đôi mắt lạnh lẽo, uy hiếp đảo qua sau cửa sắt đám tù nhân. Nếu như các ngươi không giống bị nọc độc tắm. Chỉ tiếc, Magellan uy hiếp ngữ cũng không có tác dụng. Thôi đi, lão tử thân thể đang ngứa ngáy, tắm rửa cũng không tệ. Tiểu quỷ đầu ăn viên quả độc độc cứ như vậy phách lối. Ngươi muốn là dám tới, lão tử đem ngươi đầu vặn rơi. Đám tù nhân ngược lại càng thêm phách lối gầm rú. Trong lúc nhất thời hắc ám tĩnh mịch vô hạn địa ngục giống như nước sôi sôi trào lên. Nghe vậy, Magellan không vui nhíu mày. Tù phạm chỉ cần không chạy trốn, hắn là không thể nào dùng quả độc độc công kích bọn hắn. Động tác mau mau, chào hỏi một tiếng sau lưng ngục tốt. Magellan trầm mặt nhanh chân hướng phía bên trong đi đến. Đột nhiên, cực lớn cạnh cửa sắt bên trên một tên tù phạm chú ý tới toàn thân mang theo xiềng xích người mới. Những cái kia so nam tử trưởng thành eo còn mập mạp xiềng xích cơ hồ là treo ở tên kia trên thân. A, mới tới ra hỏa như thế nào là tên tiểu quỷ a? Thật là tên tiểu quỷ. Bắt đầu còn tưởng rằng là ải nhân tộc đâu. Hai đạo tràn ngập nghi hoặc không hiểu thanh âm giống như sao băng vạch phá bầu trời đêm, lập tức khơi dậy vô hạn địa ngục tất cả tù phạm lòng hiếu kỳ. Trong bóng tối, từng đạo như ưng mắt ánh mắt sắc bén xuyên thấu nhà tù, bỗng dưng bắn về phía hai tên ngục tốt áp lấy bóng người. Một đạo không đủ Magellan chân dài thân ảnh, đỉnh lấy một trương gương mặt non nớt, thâm thúy đôi mắt trung lưu lộ ra không phù hợp tuổi tác băng lãnh. Đến tột cùng là trải qua dạng gì sự tình, mới có thể để một cái tiểu quỷ có được lạnh lùng như vậy biểu lộ. Đạp, đạp đạp, bốn phía vang lên vô số một chút bối rối, hoài nghi âm thanh, thậm chí là xem thường âm thanh. Magellan mắt điếc tai ngơ, chỉ là nện bước bước chân trầm ổn mang theo ngục tốt, nhanh chóng hướng vô hạn địa ngục chỗ sâu nhất đi đến. Impel Down là nằm ở Grand Line trước nửa đoạn Campbell. Bảo an dị thường nghiêm mật đệ nhất thế giới đại giam ngục. Ngục giam tổng cộng phân 6 tầng. Theo thứ tự là Hồng Liên địa ngục, Ma thú địa ngục, Đói khát địa ngục, Nóng rực địa ngục, Cực hàn địa ngục, Vô hạn địa ngục. Mỗi một tầng giam giữ tù phạm là cùng tội ác cùng thực lực có liên quan. Càng là hướng xuống, giam giữ tù phạm uy hiếp thì càng kinh khủng. Thậm chí có thể hủy diệt thế giới người cùng hung cực ác. Một tiếng nặng nề cửa sắt khép lại trầm đục, u ám ảm đạm thế giới lại một lần nữa yên tĩnh lại. Ngoại trừ phó thự trưởng Magellan xa như vậy đi tiếng bước chân, tất cả tù phạm đều trầm mặc. Bọn hắn đang tự hỏi, đang suy đoán, biển sâu đại giam ngục chỗ sâu nhất gian phòng kia bên trong, đến tột cùng giam giữ lấy dạng gì ra hỏa. Bọn hắn muốn đem đầu duỗi ra cửa sắt đi xem. Đáng tiếc thân thể bị mập mạp nặng nề xiềng xích khóa lại. Bọn hắn muốn sử dụng kiến văn sắc Haki đi xem. Đáng tiếc ở giữa nhà tù là toàn thân dùng hải lâu thạch chế tạo. Lớn tiếng kêu to cũng không có đạt được chút nào đáp lại. Dần dần, vô hạn địa ngục khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đám người tựa hồ cũng đã quên đi chỗ sâu nhất cái gian phòng kia trong phòng giam còn giam giữ một người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.